Chương 101, Huyễn giới. Ông lão mang theo Lưu Hải thất nhiêu bắt nhiêu, đi đến một chỗ phi thường phổ thông kiến trúc. Làm bước vào kiến trúc trong nháy mắt, Lưu Hải trước mắt xuất hiện đủ mọi màu sắc các loại tia sáng ở chung quanh hắn không ngừng xoay tròn. Chú ý, đây là ý cảnh ánh sáng, chạm chi tức phát động phán định không thông qua, ngươi sẽ chết. Ông lão cẩn thận địa đạo, tay còn nắm chặt Lưu Hải vai, chỉ lo hắn làm chuyện ngu ngốc. T, lợi hại như vậy. Lưu Hải trợn mắt lên. Đó là đương nhiên, đây là ý cảnh cấp trận pháp, ngươi không đến Nguyên Anh, liền gắng gượng chống đỡ tư cách đều không có, mặc dù Nguyên Anh xông vào, QNZ là bảy chết tam sinh. Ông lão ngự khí rất nghiêm nghị. Lợi hại. Lưu Hải không thể không cảm thán, trận pháp chi đạo xác thực như phê trận pháp chi đạo cùng con đường luyện khí, trăm sông đổ về một biển, đều là đối với địa pháp tắc vận dụng, cuối cùng tu đều là pháp tắc chi đạo. Ông lão vướt vướt trồng râu, hai mắt mỉm cười mà nhìn hắn, thực ngươi đã đi tới thông con đường, ngươi còn không biết há, thật sao? Lưu Hải kinh hỉ. Tự nhiên luyện khí đại sư không phải là ai cũng có thể luyện thành. Ông lão cầm lấy Lưu Hải vai, bước chân di động. Di hình hoán ảnh bên trong, ông lão mang theo Lưu Hải đi qua trận pháp. Lưu Hải chỉ cảm thấy địa đều là đủ mọi màu sắc ánh sáng, chờ phục hồi tinh thần lại, đã đi đến một chỗ phòng dưới đất bên trong. Lưu Hải ngoài ý muốn phát hiện, người nơi này còn rất nhiều từng cái tu sĩ chính tựa ở mọi chỗ độc lập chỗ ngồi, trên đầu mang theo một cái mũ giáp, không biết đang làm gì. Bọn họ đang làm gì thế? Lưu Hải sững sờ. Ông lão cười không nói. Có một vị tựa hồ là phụ trách nhiều tu sĩ, nhìn thấy ông lão lại đây, liền vội vàng đứng lên cung kính nói, tế lão. Ngài đã tới. Ông lão cười cười, nói, ta mang bản gặp mới lên cấp trưởng lão tới đây một chút, cho hắn một cái mũ giáp được rồi. Người phụ trách gật đầu liên tục. Người phụ trách kinh dị liếc mắt nhìn Lưu Hải, cười nói, xin chào, ta là luyện khí sư hiệp hội huyện giới người phụ trách, Liêu Sèn Trơ, xin hỏi, ta có hay không có thể nhìn ngài lệnh bài? Lệnh bài. Lưu Hải gật đầu, đem mới vừa thu được lệnh bài giao cho hắn. Liêu Sèn Trơ trung niên tướng mạo, giữ lại râu cá chê cần, hai tay hắn tiếp nhận. Sau đó quân lệnh bài sen vào đến một bên một cái nào đó cái cơ khí bên trong, cao y củ ổ y cu nở dê màu trắng mũ giáp đột nhiên xuất hiện. Liêu Sẻn chờ đem mũ giáp đưa cho Lưu Hải. Lưu Hải kinh dị nhìn cái này mũ giáp. Có loại không tên quái lạ chi phúc. Ông lão lôi kéo hắn ngồi ở một chỗ trên ghế dựa mềm, giới thiệu, đây là huyện giới mũ giáp phi thường trọng yếu chúng ta loài người một cái khác chiến trường ngay ở bên trong này ta dạy cho ngươi sử dụng. Ông lão giáo dục Lưu Hải mang hồng mũ giáp, sau đó nói, sau khi đi vào không muốn tùy ý đi lại, ta thêm ngươi bạn tốt, sau đó ta chẳng mấy chốc sẽ đến bên cạnh ngươi. Lưu Hải trợn mắt lên, nghe được thêm bạn tốt câu nói này, tâm đều chậm nửa nhịp, ngươi đây là cái gì thao tác? Ông lão giúp hắn ấn xuống một cái mũ giáp trên nút bấm. Lưu Hải chỉ cảm thấy đầu một ngộng, một trận toàn địa chuyển sau khi, hắn phát hiện mình đi đến một chỗ đơn độc gian phòng, ngay lập tức, Lưu Hải liền cảm giác có chút không phối hợp, quá hơn 10 giây, loại này không phối hợp cảm mới chậm rãi biến mất. Ồ. Người đi đến huyện giới sở vô tướng đột nhiên xuất hiện ở Lưu Hải bên người. Mèo trắng cu nở dê hiện ra bóng người, ngáp một cái nói, nơi này ăn không được cá khô A Ken chúc mừng ngươi tiến vào huyện giới bởi ngươi tở lệ ở thân phận, tự động xứng đôi VIP tài khoản Ken bởi ngươi ở bản hành tinh thực lực xếp hạng thứ nhất, tăng lên 3 cái VIP đẳng cấp Ken chúc mừng ngươi thu được huyện giới VIP 4 tài khoản Ken tài khoản của ngươi biệt danh đã tự động thiết trí vì là loài người hải vô lượng Ken ngươi nắm giữ trở xuống đặc quyền, định điểm truyền tống, ngươi có thể đánh dấu điểm truyền tống. Tiến hành định điểm truyền tống. Bạn tốt tán gẫu, ngươi có thể tăng thêm bạn tốt cùng tiếp thu bạn tốt thỉnh cầu, cũng cùng người khác tán gẫu. Huyễn giới trung tâm mua sắm, ngươi có thể mua huyễn giới trong trung tâm mua sắm vật phẩm, nhất định phải sử dụng huyễn giới tệ khởi nguồn, khiêu chiến huyễn giới tháp. Huyễn giới tinh linh, ngươi có thể dò hỏi huyễn giới tinh linh hiểu rõ huyễn giới, mỗi hạn bô nở cái vấn đề. Ken loài người tế tam tư thỉnh cầu thêm ngươi bạn tốt thông qua Lưu Hải tự nhiên mở miệng nói. Ngay ở thông qua trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lưu Hải bên người. Chính là tế lão. Ông lão cười ha ha, nói, kinh ngạc chứ ha hốc mồm đi có phải là không tưởng tượng nổi, thế giới này còn có thần kỳ như vậy đồ vật đây chính là văn minh thời thượng cổ để lại bảo vật, hiện tại có thể không có cách nào chế tạo. Lưu Hải gật gù, ta thực sự quá mức kinh ngạc. Ta ở game online bên trong chơi game online, còn hành nghe muốn lấy cái gì trí não ổ quang mới có thể chế tác, liền ngay cả luyện khí thần sư thủ đoạn QNZ khôi phục không được, đáng tiếc ga. Ông lão thở dài. Lưu Hải sững sờ, trí não ổ quang ngươi sau đó có thể chậm rãi quen thuộc tế lao đầu đạo, ta tiến vào huyễn giới hơn 3000 năm, đã thăng cấp đến VIP 1 đẳng cấp có chút quyền hạn, ta mang ngươi làm quen một chút. Tế lao đầu cầm lấy Lưu Hải, hướng về phía trước một điểm, liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Hai người vượt qua quan môn, trong nháy mắt liền đến một gian trong đại sảnh. Nơi này là loài người phòng khách, chúng ta loài người huyễn giới tổng bộ, ngươi mới vừa ngô cờ địa phương là cá nhân không gian, ông lão chỉ trung ương màn hình, nói, phía trên này là bảng thông báo, có thật nhiều tin tức công kỳ. Lưu Hải có thể nhìn thấy, mặt trên có vô số điều tin tức ở quét màn hình. Ông lão mang theo hắn đi đến bên cạnh một chỗ nơi làm việc, quay về bên trong tỉ tỉ nói, giúp ta đăng ký một hồi, đây là ta đệ tử Hải Vô Lượng. Ông lão quay đầu, lặng lẽ cùng Lưu Hải, ngươi mặc dù là tự học thành tài, nhưng cây lớn thì đón gió to, ta giúp ngươi đỉnh đỉnh đầu danh tiếng vẫn là không thành vấn đề, không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Lưu Hải sững sờ, cổ quái nói, ngươi sẽ không có ích lợi gì chứ làm sao có khả năng. Ông lão liên tục xua tay, đạo, ta đối với xin thề, nếu như ta nói dối, liền đem tôn nữ gả cho ngươi, ta tổng sẽ không nắm cháu gái của mình một đơ y hạnh phúc đem làm trò đùa chứ. Lưu Hải nghi ngờ nhìn hắn, suy nghĩ một chút, cảm thấy một sư phó tên tuổi QNZ không có gì, ngược lại hắn mới sẽ không gọi ông lão sư phụ đây. Được rồi. Tế Tam Tư lộ ra thần bí mỉm cười, quay về tỷ tỷ kia dương dương trồng dâu, nói, động tác nhanh lên một chút được rồi, tỷ tỷ rất nhanh sẽ đăng ký được rồi. Ken loài người phòng khách xác nhận ngươi vì là Tế Tam Tư đệ tử, có hay không xác nhận? Xác nhận, Lưu Hải nói. Ken xác nhận thành công, Tế lao đầu nghe bên thai nhắc nhở, dùng sức mà xoa xoa tay, mặt lộ vẻ lo lắng nói, đi, cùng đi sông huyện giới tháp. Tế lao đầu mang theo Lưu Hải một bước vượt qua không gian, đi đến một chỗ lớn vô cùng quảng trường, mà ở giữa quảng trường đứng thẳng một tòa thông tháp khà khà, đây chính là huyện giới tháp, chờ chút ngươi sau khi tiến vào, tuyển luyện khí sư là được ngươi trước tiên xông một làn sóng, thu được một điểm huyện giới tệ có việc du nở dê lại. Lưu Hải hiểu rõ địa gật gù, đạp bước đi tới. Ông lão đứng ở phía sau, đầy mặt vui mừng vẻ. Trong mỉ hệ NG nói lầm bầm, mua chút gì đây, ta toán toán á game online chi tiêu giao tiền mà.